Lược Thiên Ký, chương 864, một ngọn núi cũng không cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 893, một ngọn núi cũng không cho ta. Thà cùng bạn lân cận, không cùng gia nô. Phù Tô công tử đây ôm hận mà phát một câu lại chấn kinh chư tu, thật lâu không người mở miệng, nếu nói vừa mới đại kim ô trước mặt mọi người đùa giỡn Phù Tô công tử hầu gái, để chư tu đều loáng thoáng cảm nhận được Phù Tô công tử tâm tư cái kia sát ý vô tận, như vậy hiện tại Phù Tô công tử một câu kia không lưu tình chút nào, lại làm cho chư tu nhịn không được có chút chờ mong Phương Hành phản ứng, mặc dù nói, phàm là xuất thân con em của đại gia tộc đều hiểu, Phù Tô công tử lời nói này, thật đúng là thực sự nói thật, nhưng đây lời nói thật bình thường cũng không có người sẽ nói đi ra. Đại gia tộc nhân khẩu bề bộn, phần nhánh chi thứ phần đông, cái nào có khả năng mỗi người đều là chủ tử, trên cơ bản ba đời bên ngoài, thân phận liền cùng gia nô không sai biệt lắm, thậm chí nói những chi thứ đó đệ tử, so với một số ở trong tộc được thế nô tài đều còn không bằng, bọn họ cũng giống vậy cần vì gia tộc liều mạng, đổi lấy địa vị của mình cùng tài nguyên, đây cũng là một số chi thứ con cháu tự diễu vì thượng đẳng gia nô nguyên nhân. Mà Phương Hành, đã lâu không trở về nhà, bây giờ muốn một lần nữa trở về gia tộc, bất luận trên mặt nói nhiều sao êm tai, về mặt thân phận đều kỳ thật chỉ cùng chi thứ tương đương, Phù Tô công tử nói hắn vì thượng đẳng gia nô kỳ thật liền là nói, hắn trở về gia tộc cũng nhập không được chủ mạch. Về phần Phù Tô làm cũng có thể khiến người ta lý giải. Hắn đem ba hòn núi lớn cho Đại Hoang Sơn, thứ nhất có thể tiêu di một trận thần châu nội bộ đại nguy cơ, đem đi tới thánh nhân trước mặt, sợ cũng đến khen hắn thức đại thể, biết đại cục. Thứ hai một cử động kia, không phế chút sức lực liền thay gia tộc tranh tới một cái có thể kéo dài hơn mấy ngàn vạn năm giao tình thế lực lớn liên minh. Thứ ba Viên gia chiếm được lãnh địa quá nhiều, vốn là đã ẩn ẩn bị người phẫn hận, thậm chí cái khác mấy cái cùng Viên gia bằng nhau thế gia đạo thống, cũng bắt đầu lòng mang không cam lòng, Phù Tô nhường ra đây ba hòn núi lớn, cũng là tại tiêu di này nguy cơ. Về phần tướng lĩnh chỗ phân cho Phương Hành, đó chính là một chuyện khác. Vô luận ai đều không cảm thấy, chỉ là một cái Phương Hành, đưa đến tác dụng lại so với Đại Hoang Sơn dạng này trình thể thế lực còn mạnh hơn. Còn nữa, Phù Tô làm Viên gia tiểu bối lãnh tụ. Như hướng Phương Hành thấp đầu, cái kia tại trên mặt cũng là cực không phong quang sự tình. Nhưng là hiểu thì hiểu, nói được mặt đi lên, trò hay cũng liền muốn lên đài. Một đám thần châu chư tu, đều đánh bóng con mắt nín thở, muốn nhìn đây tiểu ma đầu như thế nào làm. Lúc này mới vừa bị Viên gia nhận ở đâu mấy ngày a hát, liền muốn lại vạch mặt hay sao? Liền ngay cả Đại Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh, Tiểu Bằng Vương, không không nhì mấy cái gan to bằng trời. Cũng nhìn không được mắt để sát cơ chuẩn bị mở làm, dùng bọn họ đối phương đi hiểu rõ, nếu là có thể nhịn được khẩu khí này mới gọi gặp quỷ, bọn họ đã làm xong hỗ trợ chuẩn bị. Chỉ bất quá, ngoài dự liệu của bọn họ, Phương Hành cũng không trực tiếp nổi trận lôi đình, ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thà cùng bạn lân cận, không cùng gia nô, nói cách khác. Ta tại các ngươi Viên gia trong lòng chỉ tính cái nô tài đi. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Phù Tô công tử, bất động thanh sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tô công tử nghe, lại nhưng là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, khinh hừ một tiếng, cũng không trả lời. Phương Hành thấp giọng cười một tiếng, lại quét về trong sân cái khác chư bộ tu sĩ, lên giọng nói. Còn có các ngươi, biết rõ ta là công trạng đệ nhất nhân, chiếm sông Thái Âm hiểm địa còn tại Ma Châu đại náo một trận. Giúp các ngươi kiềm chế số lớn nhân mã, không biết giúp các ngươi tiết kiệm được bao nhiêu suy nghĩ, tiết kiệm được bao nhiêu cái nhân mạng, kết quả bây giờ lại ngay cả một cái ngọn núi cũng không chịu đồng ý cho ta phải không? Vậy mà vừa cũ sự tình nhắc lại, chư tu tâm đang lúc buồn cười. Không người trả lời, trong sân bầu không khí ngưng trọng mà xấu hổ. Hắc hắc thương lượng đi, ta cũng không cần cái kia 10 tòa núi lớn, cho ta 5 tòa thế nào. Hình như cảm thấy có chút xấu hổ, Phương Hành bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Hi hi cười nói, Phù Tô lãnh đạm nhìn hắn một cái, nhíu mày, hình như cảm thấy có chút hoang đường, lại chưa mở miệng nói chuyện. Ngược lại là Phù Tô bên người Hồng Thức Nhi cười lạnh một tiếng, thấp giọng quát lên. Nằm mơ, mà trong sân chư tu càng là không một người mở miệng, thần sắc lạnh lùng giống như là từng tòa đại sơn. Phương Hành bất đắc dĩ hít một tiếng, lại nói, cái kia nếu không ba tòa, trong sân chư tu hai mặt nhìn nhau, sâu cảm giác xem thường trào phúng, ai cũng lười mở miệng. Mà Phương Hành dường như bất đắc dĩ, lau mặt thở dài nói, được được được, ta lại để cho các ngươi một bước, chỉ cần một tòa. Một cái ngọn núi là đủ rồi, để các huynh đệ của ta có địa phương đóng quân, có thể đến chút cơ duyên, bằng quân công của ta, đây không quá mức à. Hắn lại biết nói ra mấy câu nói như vậy, lại nhất thời khiến cho trong sân chư tu cảm thấy đã ngoài ý muốn lại hoang đường. Mà đầu kia trong truyền thuyết không phải quen biết phách lối nhổ hỗ sao? làm sao hiện tại hồn nhiên không có truyền thuyết kia bên trong hung hoành bá đạo bộ dáng, ngược lại đáng thương như cái dập đầu trùng. Đây là từ bỏ tôn nghiêm đang cầu xin chư tu cho hắn một cái ngọn núi sao? Không phải là viên gia phù tô công tử uy thế, hù dọa tên tiểu ma đầu này. Chư tu ngược lại là càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, dù sao ma đầu kia bốn phía gặp rắc rối, gây ra không biết bao nhiêu cừu gia trở về viên gia, đúng là hắn một cái tránh họa phương pháp tốt, chỉ bất quá, muốn đến hắn vốn cho rằng viên gia biết coi trọng quân công của hắn cùng thanh danh, cho hắn càng nhiều bao dung, lại không nghĩ rằng phù tô công tử một câu xé đi loại này ngụy tưởng, để hắn cảm thấy chính mình không được coi trọng, khí thế liền yếu đi đi. Phương Hành huynh đệ, ngươi nếu thật có cần, tộc ta còn có bốn ngọn núi, nguyện phân ngươi một tòa. Vào lúc này Hồng Anh tướng quân đều coi là Phương Hành là thật không có biện pháp, thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Một câu nói kia, lại dẫn tới chư tu đều có chút chấn kinh, Triệu Hồng Anh tướng quân cũng quá hào phóng đi. Bọn họ Triệu gia cũng không giống như viên gia, có 14 ngọn núi, chỉ có 4 tòa, liền nguyện ý để một tòa đi ra. Hắn liền không sợ gia tộc trách phạt sao, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành nghe, lại nhưng là quay đầu nhìn hắn một cái, nói. Tính ngươi tư nhân tặng cho ta. Hồng Anh tướng quân liền giật mình, gật đầu nói. Không tệ, Phương Hành nở nụ cười, nói. Tâm ý nhận, đỉnh núi ta trước không muốn. Dứt lời, lại nhìn về phía chư tu cùng phù tô công tử, lên giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi thật sự một cái ngọn núi cũng không cho ta sao? Lúc này chư tu đã đoán không ra Phương Hành đang suy nghĩ gì, thậm chí có người ẩn ẩn đang nghĩ, hắn có phải điên rồi hay không, rõ ràng Hồng Anh tướng quân đã nguyện ý để một cái ngọn núi cho hắn, làm sao còn ở nơi này lại nhảy đấy tám lắm điều. Hơn nữa nhìn hắn lúc này bộ dáng, phẫn hận không thôi, nhưng trên mặt lại mang theo tiếu dung, đằng đằng sát khí, lại cố ý giả bộ như một bộ bình tĩnh như nước bộ dáng, càng làm cho người cảm thấy trong lòng không chắc. Chúng ta vốn là tại thương nghị việc lớn, làm gì có lẽ đây tên điên ở chỗ này mò mẫm quấy, từng hắn ra ngoài đi. Đại Hoang Sơn thần tử cổ thạch quát lạnh, cao giọng đề nghị, đây cuồng đồ nhất thời quấy rối cũng nên để hắn lui xuống. Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử cũng cao mày nói ra, biểu lộ không vui. Tiểu Cửu ca chúng ta đi thôi, liền ngay cả Sở Từ tất cả lên kéo lấy Phương Hành cánh tay. Thấp giọng khuyên nhủ, nhìn lấy Phương Hành bộ dáng này, nàng có chút đau lòng. Tiểu tổ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bọn họ không trả. Liền đánh tới bọn họ còn. Tại thời khắc này, tiểu bằng vương cũng nhịn không được sách kim mâu, kêu lớn. Đúng, giết chết bọn họ. Lệ Anh cũng ở bên cạnh hét lớn, thêm phong thêm lửa. Liền ngay cả Hàn Anh cùng Vương Quỳnh mấy người bối phận, đều vào lúc này mặt lộ vẻ chiến ý, chuẩn bị xuất thủ. Ngược lại là Đại Kim Ô, vào lúc này trong mắt đảo quanh truyền, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu bằng vương, không không nhi các ngươi đi theo một người điên hồ nháo cái gì còn không mau trở về. Đại sảnh trong góc lại chợt có một người quát lớn, đương nhiên đó là yêu địa truyền thừa thái cổ đạo hồ tiên cơ, lúc này lạnh lùng hét lớn. Tiện tì có ngươi chuyện gì im ngay. Tiểu bằng vương sắc mặt dữ tợn, hung hăng chừng hồ tiên cơ một chút, lửa giận vô tận. Ngươi, ngay cả hồ tiên cơ đều không nghĩ tới. Tiểu bằng vương vậy mà lại như vậy hướng chính mình nói chuyện, nhất thời liền giật mình, không có kịp phản ứng. Nửa ngày về sau, nàng mới hai má nổi lên tức giận đỏ ửng. Khẽ quát một tiếng, tùy ngươi làm thế nào, hiện tại không chịu trở về, chúng ta bây giờ chỗ tranh đến tạo hóa cơ duyên, liền không có các ngươi cô nhận sơn, phù tang núi, đại thánh sơn cùng vô ảnh sơn phần, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Nghe lời này, vô ảnh sơn chuột đạo từ con mắt vòng vo một cái. Sau một hồi lâu than nhẹ một tiếng, vẫn là không có nói chuyện. Đã các ngươi cũng không chịu cho ta, vậy ta liền. Phương Hành ở đây ánh mắt quét qua hết thảy mọi người, sau đó thấp mở miệng cười, thanh âm chậm chạp. Tên này muốn động thủ, oanh hàng một tiếng, trong sân không biết bao nhiêu tu sĩ đều nhảy dựng lên, dùng Đại Hoang Sơn cổ thạch đạo tử cầm đầu từng cái sát cơ bốn phía, dù sao phòng khách này bên trong, đều là tuyệt đỉnh cao thủ chỗ tụ tập trường hợp cơ hồ có thể đại biểu cả tòa thần châu bọn tiểu bối lực lượng, bây giờ đồng thời tăng lên khí thế, vậy đơn giản liền là kinh khủng, như Uông Dương Đại Hải Thâm bất khả chắc ngay cả Nguyên Anh tới nơi đây, đều sẽ trực tiếp quỳ. Mà tại thời khắc này, Đại Kim Ô bọn người tự nhiên cũng vội vàng tăng lên khí thế, nhưng nếu rõ ràng nhược hơn nhiều. Bọn họ mặc dù đều phải cơ duyên tạo hóa, lúc này cùng toàn bộ thần châu cứng đối cứng, đó còn là kém rất rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật cây muốn động thủ, đây trong đại sảnh có một nửa người xuất thủ, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn chân áp. Dù sao thần châu nội tình, sao mà bất phàm. Chỉ bất quá, cũng liền tại chúng tu khí thế đều nâng lên đỉnh điểm thời điểm, Phương Hành mà nói lại nhận xuống dưới. Vậy ta liền đi, dứt lời, hắn cõng lên hai tay, quay người hướng phía đại sảnh bên ngoài đi đến, cũng không quay đầu lại. Duy có miệng bên trong thấp giọng bĩu la một câu, mẹ nó một ngọn núi cũng không cho ta. Chấm, trong sảnh chư tu, vào lúc này đều là ngẩn ngơ, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Đây tiểu ma đầu vậy mà đi rồi, đây là cái kia hung ác điên cuồng vô hạn tiểu ma đầu sao? Đã vậy còn quá liền đi. Dù sao Phương Hành thanh danh thực tế quá thịnh, cho nên tại nhìn thấy hắn dễ dàng như vậy từ bỏ, chúng tu đều có loại không thể tin được cảm giác. Ha ha, cái gì ma đầu, bất quá giống như con chó, xám xịt liền hù chạy. Bên trong đại sảnh quá rồi thật lâu chưa tu ở giữa, mới có cái kia đại hoang sơn thần tử cổ thạch cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không sai, nghe danh không bằng gặp mặt, đây tiểu ma đầu thanh danh, xem ra cũng là nghe nhầm đồn bậy a hát. Cũng không nhìn một chút hôm nay nơi này là trường hợp nào, hắn liền xem như chân ma đầu cũng phải cúi đầu nhận thua. Từng tiếng nghị luận bên trong tiểu bằng vương bọn người thần sắc biệt khuất tới cực điểm, nhất là nhìn lấy hồ tiên cơ những người kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ càng là giận không chỗ phát tiết. Bất quá thế cục như thế, ngay cả Phương Hành đều nhận thua, bọn họ cũng không có khả năng tự tiện tiến lên khiêu chiến, đành phải trong lòng buồn buồn, cũng từng bước một thối lui ra khỏi đại sảnh, ngực giống như là đè ép một tòa núi lớn chắn khó chịu, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Mà vào lúc này, Phương Hành còn đang không ngừng bĩu trách móc, mặt không biểu tình. Má nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Chấm, chưa xong còn tiếp, PS, mọi người không nên gấp, chủ yếu là đây một bộ nội dung quá lớn, cũng quá kinh người, tác động đến mặt cũng quá rộng, không hào hào cửa hàng, viết ra vị thừa nhận không đúng. Tin tưởng ta, viết cướp thiên đến nay chịu bao nhiêu mắng, nhưng lúc nào để cho các ngươi thất vọng qua đây. H147, 247, 73, convert by, fanmic, cách chương.